Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Ibra nhị thế giữ gốc canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, hướng phía trước, cao điểm, tận lực cao điểm, nhìn ta báo biển đánh đầu. 4 giờ phương hướng, nhanh truyền, ha ha, nhìn ta phong tao gót chân. Ta sát, ai lại đá cái mông ta? Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy một trận cởi mở vui sướng tiếng cười. Kéo ra Hà Lan tiểu trấn Alderkirk sáng sớm. Dương Dương, Ibrahimovic, Maxwell cùng Vermaelen 4 người truy đuổi tại ven hồ trên đường nhỏ. Người tới ta đi, bóng đá tựa như là hồ điệp xuyên thẳng qua tại trong bụi hoa. Tại giữa bọn hắn càng không ngừng truyền lại. Chơi đến quên cả trời đất. Trường hợp như vậy đã liên tục phát sinh rất nhiều ngày. Từ Ibrahimovic chủ động bồi Dương Dương luyện công buổi sáng về sau, Maxwell cùng Vermaelen tựa hồ cũng ý thức được mình không thể lại lười biếng, cũng dứt khoát quyết nhiên sáng sớm gia nhập luyện công buổi sáng quân đoàn. 4 người sớm đi ngủ, sớm rời giường, mỗi ngày đều vòng quanh Alderkirk hồ chơi đùa huấn luyện, có khi đều cơ hồ quên đi thời gian. Hiện tại, đúng là bọn họ tối không buồn không lo thời điểm. Ibrahimovic cùng Maxwell tại Ajax đều không có cạnh tranh áp lực. Chỉ cần trạng thái không đến mức quá kém, bọn hắn đều là bền lòng vững dạ xuất ra đầu tiên. Nếu như không phải gần nhất đội bóng chuyên chú vào Champions League đấu trường, Hy Lạp tiền đạo Anastatu căn bản là liền xuất tràng cơ hội đều không có. Maxwell chỗ cánh trái cũng đồng dạng khuyết thiếu đối thủ cạnh tranh. Nước Mỹ cầu thủ O'Brien cùng Bỉ cầu thủ Phạm Đạt Mai đều có thể đá vị trí này. Thậm chí ngay cả hậu vệ phải Grisera đều có thể khách mời cánh trái. Nhưng biểu hiện đều không có Brazil hậu vệ trái tốt như vậy. Trong 4 người Dương Dương là trẻ tuổi nhất, nhưng là nhảy lên thăng được nhanh nhất. Hiện tại đã đỏ khắp cả Hà Lan, thậm chí tại châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá đều có chút danh tiếng. Tất cả mọi người biết Ajax trong đội có nhân vật như vậy. Tuyệt sát Real Madrid, cái này khiến hắn chú định lại nhận đội bóng lực nâng. Vermaelen bản mùa giải cũng tại đội 1 đứng vững gót chân. Nhiều lần ra sân đều biểu hiện được coi như không tệ. Chỉ là hắn còn cần nhiều hơn một chút cơ hội, đồng thời cũng muốn càng tăng thêm một bước thực lực của mình cùng biểu hiện. 4 người đều không có áp lực quá lớn, tiền cảnh đều là một mảnh quang minh. Đội bóng hiện tại lại đào thải Real Madrid tiến vào Champions League bán kết. Hết thảy tất cả đều là tốt đẹp như vậy, mà bọn hắn cũng có thể vô ưu vô lự vui sướng huấn luyện cùng tranh tài. Loại ngày này thật rất bình thường, thoải mái dễ chịu. Tối hôm qua, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta nghe người ta nói, Đan Mạch tiểu tử kia đi vào hiện trường, chạy 2 vòng, bọn hắn tại ven hồ một chỗ phong quang thanh tú đẹp đẽ địa phương dừng lại nghỉ ngơi. Bách sự thông Maxwell trò chuyện lên tối hôm qua mình nghe được tin tức ngầm. Ai, Dương Dương nhất thời không có kịp phản ứng. Đan Mạch cái kia, Ibrahimovic nhị thế, John Sting Onsen tiến cử cái kia. Nha, Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Xác thực có một người như thế. Lúc trước đội bóng Đông nghỉ kỳ đến Bồ Đào Nha tập huấn thời điểm, Maxwell cũng đã nói, Van Gaal muốn tới Bồ Đào Nha tự mình khảo sát hắn. Tiểu tử này tháng 1 vừa tròn 16 tuổi, niên kỷ so ngươi còn nhỏ một chút. Tại Đan Mạch Copenhagen đá bóng, nghe nói trước mắt để mắt tới hắn đội bóng có rất nhiều. Trong đó Arsenal đối với hắn là cảm thấy hứng thú nhất. Wenger trước đó còn mời bọn họ cả nhà đến London đi tham quan. Câu lạc bộ vì thế cũng là quả quyết xuất thủ. Mời bọn họ đến Amsterdam đến xem tranh tài, mời cầu thủ đến hiện trường tham quan cùng quan chiến, đây cũng là câu lạc bộ mời chào cầu thủ thông thường sách lược. Nhưng Ibrahimovic nghe xong lại là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là muốn lên chính mình lúc trước tại Arsenal không thoải mái kinh lịch. Giống hắn loại này mới ra đời tiểu tử, gia nhập liên minh Arsenal nhất định xong đời. Không có cơ hội, Thụy Điển tiền đạo chắc chắn nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là không kỳ quái. Arsenal hiện tại là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ, gánh vác lấy đa tuyến tác chiến áp lực. Phong tuyến bên trên cũng có Henry, Beckham, Reyes, Kanu chờ châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Tuổi trẻ tiểu tướng đến Arsenal, có thể được đến nhiều ít tranh tài cơ hội rèn luyện. Lại nói, Premiership là có tiếng kịch liệt. Loại phong cách này thi đấu vòng tròn đối bồi dưỡng cầu thủ trẻ là rất bình thường không thân thiện. Đương nhiên, Thụy Điển tiền đạo nói đến như thế chắc chắn. Nhiều ít cùng hắn không thích Arsenal có quan hệ. Ai? Đúng, hắn tên gọi là gì? Dương Dương đột nhiên hỏi. Nghe nói qua cái này Đan Mạch tiểu tử nhiều lần. Nhưng Dương Dương đến nay đều còn không biết hắn kêu cái gì đâu. Nghe nói là gọi Nikla Benner. Dương Dương đem cái tên này mặc mặc đọc một lần. Ghi tạc trong lòng. Dù sao khả năng này là hắn mùa giải tiếp theo đồng đội. Benner còn rất trẻ. Đội bóng tạm thời còn không có cách nào đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Đoán chừng nếu như Zlatan chuyển nhượng về sau, tầng quản lý nhất định còn nếu lại dẫn viện binh, mà Ryan Babel cùng Dimer mấy người cũng sẽ được cất nhắc tới đội 1. Nghe được Babel cùng Dimer, danh tự, Dương Dương rất cảm thấy thân thiết. Hai người này đều là hắn tại đội thanh niên đồng đội. Mặc dù chỉ là kề vai chiến đấu ngắn ngủi 3-4 tháng, nhưng tối thiểu cũng cùng một chỗ đánh qua tranh tài. Từ tình thế trước mắt nhìn, mặc dù đội bóng bản mùa giải biểu hiện rất tốt, nhưng đội bóng như trước vẫn là muốn gây dựng lại. Rất nhiều cầu thủ đều sắp rời đi đội bóng. Có chút là câu lạc bộ không hài lòng, có chút là cầu thủ chủ động muốn đi, nhưng cũng sẽ đưa vào một chút mới cầu thủ. Ta tối hôm qua cùng Brazil bằng hữu trò chuyện, nghe nói Ajax đã khóa chặt hai tên hậu vệ biên, một trái một phải. Maxwell nói những này thời điểm, ngữ khí cùng sắc mặt đều rất bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không lo lắng vị trí của mình. Hắn tình huống hiện tại là, có mấy chi đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thậm chí có nghe đồn nói Real Madrid muốn mua hắn tiếp nhận Robert Carlos. Nhưng hiện tại lại khác, đều không có cái nào một chi đội bóng chân chính biến thành thực tế hành động. Cho nên chính hắn cũng không có nắm chắc. Brazil cầu thủ hàng đẹp giá rẻ, nhất là tinh thông bồi dưỡng tiến công hình hậu vệ biên, phi thường phù hợp Ajax chiến thuật. Đưa vào một trái một phải hai tên hậu vệ biên, bên trái vị này khẳng định là phòng ngừa chu đáo, bên phải vị này hẳn là muốn tiếp nhận Chabelsi. Tunisia người năm nay mùa hạ khẳng định là muốn rời đội. Cái này tại trong phòng thay quần áo sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Victor Scola nghe nói cũng đang suy nghĩ rời đội. Một mực không lên tiếng Vermaelen đột nhiên mở miệng nói, còn lại ba người đều hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Dương Dương càng là hết sức kỳ quái. Nhưng Ibrahimovic cùng Maxwell ba người đều liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Lại không người trả lời. Tình huống như thế nào? Người à, ngoại trừ đá bóng, đối những chuyện này thật là không có chút nào quan tâm. Maxwell cười nói, đừng nhìn Victor Scola cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn cơ hồ mỗi một cái nửa chàng sau đều bị thay thế trận. Gần nhất Champions League tranh tài hắn càng là ngay cả xuất ra đầu tiên đều không có. Người minh bạch có ý tứ gì sao? Dương Dương mơ hồ đoán được một điểm, nhưng không có nói ra. Hắn nhưng là đội bóng đặt vào kỳ vọng cao đưa vào tới. Lương một năm rất cao. Nếu như dựa theo trước mắt đội bóng kế hoạch, mùa giải tiếp theo coi như không đem ngươi nâng lên chủ lực, tối thiểu nhất cũng muốn tham gia càng nhiều tranh tài rèn luyện. Cho đến lúc đó hắn cái này chủ lực vị trí sẽ càng thêm xấu hổ. Mà lại hắn bản mùa giải tình cảnh liền đã hết sức khó xử. Làm rõ nói, Dương Dương liền rõ ràng, trong lòng đối Victor Scola ít nhiều có chút áy náy. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đá bóng, cố gắng đánh tốt mỗi một trận đấu, nhưng không nghĩ tới lại bởi vậy muốn bức bách mình đồng đội. Ngươi cũng đừng áy náy, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Câu lạc bộ chỗ đầu nhập mỗi một phân tiền đều là tính toán tỉ mỉ. Victor Scola coi như rời đi Ajax, nói không chừng ngược lại phát triển được càng tốt hơn. Lại nói, câu lạc bộ cũng chưa chắc sẽ để cho hắn rời đội. Dù sao ngươi lúc tháng 10 mới đầy 18 tuổi, có đôi khi suy nghĩ một chút, cho dù là cả ngày cùng Dương Dương hỗn cùng một chỗ Ibrahimovic, ba người đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn thật không thể tin được, Dương Dương vậy mà mới 17 tuổi. Đương nhiên, bất kỳ người nào nếu là nhìn thấy Dương Dương khổ luyện, nhất định sẽ không kinh ngạc hắn lấy được tiến bộ. Cho dù là ngay cả tối lười biếng Maxwell đều bị hắn trói lại thêm luyện chiến xa. Có thể nghĩ Dương Dương luyện được có bao nhiêu khắc khổ. Đội bóng bản mùa giải biểu hiện được tốt như vậy, năm nay mùa hạ khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tìm tới cửa. Bán ra, dẫn viện binh, gây dựng lại, những này đều sẽ là năm nay mùa hạ Ajax vận hành chủ đề. Chỉ là ai cũng không biết, đến lúc đó bọn hắn lại có hay không còn có thể tiếp tục lưu lại chi này đội bóng. Eredivisie thứ 29 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Feyenoord. Bởi vì giữa tuần vừa mới khổ chiến Real Madrid, ra ngoài bảo hộ cầu thủ trẻ cân nhắc, Ronald Koeman lần này cũng không có đem Dương Dương đứng vào danh sách lớn. Song phương khổ chiến 70 phút đồng hồ, cuối cùng là từ dự bị ra sân Ibrahimovic tại phút thứ 71 đánh vào một cầu. Nhưng ở tranh tài tới gần kết thúc trước, quyết vì Feyenoord san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Nương tựa theo Kemen hat-trick, anh Hồ Vân lượt này năm không đại phá Groningen, rốt cục bắt đầu rút ngắn cùng Ajax điểm tích lũy chênh lệch. Song phương rút ngắn đến 11%, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng 5 vòng tình huống dưới. Cái chênh lệch này đã làm người tuyệt vọng. Cho dù là anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng Hiddink đều không thể không thừa nhận. Bản mùa giải đã xung quan thất bại. Ajax cầm đến hạ bản mùa giải quán quân. Nhưng người nào cũng không biết. Đây có phải hay không lại sẽ là Hiddink một lần tâm lý chiến. Thứ 29 vòng cùng thứ 30 vòng ở giữa. Khoảng chừng một tuần khoảng cách mà lại không có cúp thi đấu. Ajax cầu thủ thu được Mỹ ngày nghỉ, rốt cục có thể thở phào, nhất là đến thứ tư buổi chiều cùng thứ năm buổi sáng. Đội bóng lại thả một ngày nghỉ, trong một tuần hai ngày nghỉ kỳ, đây đối với đau khổ dài dằng dặc mùa giải cầu thủ tới nói. Không thể nghi ngờ là tương đương khó được một lần buông lỏng. Một tuần sau, Eredivisie thứ 30 vòng. Ajax lại lần nữa lấy đội hình dự bị xuất chiến, sân nhà nghênh đón Roosendaal, từ phía sau mở màn vẹn 3 phút liền dẫn bóng. Nhưng mất bóng cùng ra sân từ đầu Vermaelen không có quá lớn quan hệ. Bất quá Ajax mở màn liền lạc hậu, tình cảnh khá bất lợi, cuối cùng vẫn là hơn nửa hiệp phút thứ 30, Pierna đánh vào một cầu, vì Ajax san đều tỷ số điểm số. Hai đội cuối cùng lại là một so với một bắt tay giảng hòa. Ajax nghênh đón hai ngay cả hòa, nhưng anh Hồ Vân lại lần nữa nương tựa theo Van Bommel lập cú đúp. Kemen dẫn bóng, sân nhà 3-0 cầm xuống Nijmegen. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax dẫn trước ưu thế chỉ còn lại 9 phần. Bất quá, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối với cái này đều một điểm không lo lắng, bởi vì tất cả mọi người biết, Ajax mục tiêu chân chính là giữa tuần sân nhà nghênh chiến Monaco bán kết thủ hiệp tranh tài. Chỉ chờ tới lúc Ajax từ Champions League thi đấu sự tình bên trong rút ra thân. Thi đấu vòng tròn quán quân căn bản là chạy không thoát. Mà tại sân nhà nghênh đón Monaco một ngày trước, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Ajax danh túc Aaron Hahn đi tới The Toekom Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?